Thông Thiên Đại Thánh, chương 1375, sung túc chuẩn bị lưỡng nghi vi trần trần, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng thượng cổ đại đế ánh mắt nhìn Chu Báo dần dần trở nên âm lãnh. Người tiểu tử này thật sự khiến người ta nhìn không thấu a. Quỷ Oa Oa nhìn chằm chằm Chu Báo, nhìn nửa ngày, rốt cục thán một tiếng, không nói cái gì nữa. 38 khỏa định phong châu tại thân Chu Báo chậm rãi chuyển động. Kiếp hỏa trên bầu trời đã dần dần ảm đạm xuống. Thế nhưng Chu Báo lại rõ ràng cảm giác được hỏa thế mặc dù có chút giảm thế nhưng thế tới lại trở nên hung mãnh, giống như đã bị cái gì kích thích. Phong, là do phong kích thích, phong trợ hỏa thế, trong hư không hỏa hải trống rỗng hiện ra một trận thanh phong. Thanh phong càng lúc càng mãnh liệt đem hỏa diễm thổi bùng lên, vù vù cuốn trôi tất cả. Chỉ là lúc này đại tiêu dong thuật tác dụng vẫn còn. Những cơn gió này đều bị cuốn vào trong đại tiêu dong thuật tăng cường uy lực của đại tiêu dong thuật. Cẩn thận, phong kiếp muốn bắt đầu, ngươi nhiều định phong châu như vậy, tuy rằng đều là tiên khí thế nhưng tại trước mặt thiên địa đại kiếp vẫn là xa xa không đủ. Khi hư không hỏa hải dần dần khô cạn, Tạo Hóa Đồng Tử nhắc nhở nói. Không cần thiết nhắc nhở, Chu Báo liền đã đánh tỉnh 12 vạn phần tinh thần, một kiếp hỏa đã khác thường như vậy. Càng không nói kiếp phong so với kiếp hỏa càng vượt hơn. 38 khỏa định phong châu của Chu Báo tuy rằng đều là tiên khí thế nhưng tiên khí cũng không phải dễ luyện như vậy. Trong 38 khỏa định phong châu này chỉ có một quả là thượng phẩm thái hạo tiên khí, 10 khỏa là trung phẩm, còn lại đều là hạ phẩm thái hạo tiên khí. Nếu là đặt trong kiếp phong của tu sĩ khác là đủ thế nhưng đặt ở trong kiếp phong của Chu Báo cũng như nước xa không cứu được lửa gần. Khi một lũ hỏa diễm cuối cùng biến mất trong hư không, đột nhiên tối sầm lại. Hư không tối sầm lại, đây là một sự tình rất quỷ dị, bởi vì tại trong hư không, nguyên bản cũng rất tối, tối tới cực điểm. Cũng chính là một tầng thiên giới mưa bụi cách thiên giới đại thế giới không xa. Tại nhất phương hư không Chu Báo độ kiếp này, tại vô tận hỏa hải biến mất xung quanh đã là một mảnh đen kịt thế nhưng trong hoàn cảnh một mảnh đen kịt này, lại tối một chút ngươi nói có thể không quỷ dị hay không? Ba ba ba, liên tục ba tiếng bạo hưởng, Chu Báo luyện ra 38 khỏa định phong châu cấp tiên khí, dĩ nhiên tại trong nháy mắt nổ mất ba khỏa. Chu Báo hít sâu một hơi, còn lại 35 khỏa định phong châu bắt đầu chuyển động cấp tốc y theo phương vị bất đồng, đồng thời trong tay áo hắn bay ra 7749 cây bích sắc tiểu kỳ chính là trận kỳ dùng để bố lưỡng nghi vi trần trận. Lúc đầu vì bố hạ lưỡng nghi vi trần trận bao trùm cả thiên giới đại thế giới kia tiêu hao vô số tài liệu Tạo Hóa Đồng Tử tích lũy vô số năm đều tiêu hao sạch sẽ. Chu Báo làm người bố trận tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy, đặc biệt kiếp trước thân là nhân viên công vụ thói quen xấu vẫn còn. Đem những tài liệu này giữ lại rất nhiều. Những tài liệu này đủ để bố một lưỡng nghi vi trần trận hoàn chỉnh. Phía trước một lần độ nhân tiên kiếp Chu Báo liền đã cảm nhận được uy lực của lưỡng nghi vi trần trận tại độ kiếp tạo ra bao nhiêu tác dụng. Khi đó hắn muốn bố lưỡng nghi vi trần trận vẫn là kém. Không giống hiện tại, 49 cây tiểu kỳ dĩ nhiên cùng những định phong châu kia tất cả đều là cấp bậc thái hạo tiên khí. Mà, gocchuyenaudio.com. Tiên thiên nhất mạnh thái thanh thần phù kia cũng là Chu Báo tại Bích Lạc đại thế giới, đại lượng thái thanh khí luyện chế mà thành, có thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ. Lưỡng nghi vi trần trận này vừa bố xong, tấm mắt của những kẻ rình coi kia gặp ngăn trở chỉ nhìn thấy vị trí nguyên bản của Chu Báo đột nhiên sinh ra một trận sương mù dày đặc. Sau đó cái gì đều cảm ứng không được, là lưỡng nghi vi trần trận. Trên thực tế, khi Chu Báo đem tất cả mọi người cây bích sắc tiểu kỳ kia phóng xuất, tất cả mọi người biết sẽ phát sinh cái gì. Lưỡng nghi vi trần trận, một trong thái cổ tam đại sát trận cường đại vô cùng. Đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, nhìn nó đem ma tộc ngăn lại ở bên ngoài bao lâu liền biết. Đó là một đại hình, không coi là lưỡng nghi vi trần trận thập phần hoàn chỉnh. Thế nhưng Chu Báo hiện tại liền hoàn toàn bất đồng. Đây là một lưỡng nghi vi trần trận hoàn chỉnh, bố trận trận kỳ đều là tiên khí. Có lưỡng nghi vi trần trận này hộ thân, hiện tại toàn bộ đám địa tiên rình coi Chu Báo cũng không thể giết hắn. Thậm chí không thể tiến vào trong lưỡng nghi vi trần trận. Nếu như dễ dàng đã bị công phá như vậy thì còn xưng là thái cổ sát trận gì nữa. Tiểu tử này có phải là sớm biết bản thân phải độ thần tiên kiếp chuẩn bị sao lại đầy đủ như vậy a? Chính là Tạo Hóa Đồng Tử, lúc này cũng là sắc mặt cổ quái nhìn một tầng sương mù dày đặc kia trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Tiểu tử này không chỉ là khí vận gia thân, tâm tư cũng thật thâm sâu a. Chuẩn bị như vậy, đừng nói là độ thần tiên kiếp coi như là đụng tới địa tiên kiếp cũng có thể đủ chống đỡ một hai. Có người cảm thán nghĩ như vậy, sự thực cũng đang là như vậy, cho dù là địa tiên kiếp cũng không phải bị một độ kiếp giả cũng có thể tùy tiện liền xuất ra hơn 10 kiện tiên khí. mà tên Chu Báo này trong một lúc lại có thể xuất ra hàng chục kiện tiên khí. Đồng thời rất rõ ràng, đây kỳ thực không phải toàn bộ cất giấu của Chu Báo. Không sai, coi như là địa tiên kiếp cũng có thể chống đỡ được một hai. Có Lưỡng Nghi Vi trần trận bảo vệ, địa tiên kiếp bình thường trên cơ bản đều có thể vượt qua. Thế nhưng sự thực lại chứng minh, nghĩ như vậy có chút lạc quan. Chuyện sắc hiệp, có 35 khỏa tiên khí định phong châu, có trọn vẹn Lưỡng Nghi Vi trần trận thế nhưng dưới tai kiếp lại vẫn có vẻ lung lay sắp đổ. Đây là dạng kiếp số gì, khoa trương như vậy. Khi hắc sắc kiếp phong đã ngưng tụ thành một đoàn giống như tinh thể từ trong hư không vũ trụ đè xuống, Chu Báo vẫn là tự tin, thế nhưng hiện tại một ngày một đêm trôi qua, lòng tin của hắn đã không còn sót lại chút gì. Mới một ngày một đêm mà thôi, 35 khỏa định phong châu còn lại đã tiêu hao 31 khỏa, còn lại có 4 khỏa. Mà Lưỡng Nghi Vi trần trận hoàn chỉnh của hắn tựa hồ cũng bắt đầu thừa thụ phong lực cự đại. Liền cùng đại tiêu dong thuật có thể hấp thu kiếp hỏa, lực lượng cũng có thể tùy thời hấp thu lực lượng kiếp phong hóa thành lực lượng của mình. Đi theo lý lẽ mà nói, lực phòng ngự của Lưỡng Nghi Vi trần trận này là càng ngày càng mạnh mới đúng. Cách chương.